Lão ngó Phượng Kiều, đoạn cười khì, tiếp. Nhưng đầu lĩnh phải coi chừng. Nhan sắc con gái họ Trần đã làm bầy thú dữ của ta cũng phải động lòng rồi, ngoắt tay một cái, lão đồng chủ quay ra liền. Không chậm trễ, Đại Sơn Vương liền tiến tới bên Phượng Kiều, tuốt dao chém tung dây trói, kéo luôn nàng đi theo đồng chủ. May cho nàng, đồng chủ đến kịp đó. Thương nàng phận gái, đồng chủ ta không nỡ để bọn quỷ sống dậy vò ngay, nên trao nàng cho ta dẫn dụ. Biết điều hãy ngoan ngoãn theo ta. Chàng tướng núi nói hơi to, cốt để lão đồng chủ nghe tiếng, đi được một quãng, ngoảnh lại không thấy ai, liền ghé sát vào Phượng Kiều, khẽ hỏi. Anh đã tưởng không kịp. Em phải một phen kinh hãi. Có sao không? Vừa nói, chàng vừa khoác áo choàng lên vai nàng. Phượng Kiều mừng mừng tủi tủi. Không ngờ bọn nà. Ghê gớm quá. Em không dùng mỹ nhân kế hoãn binh khéo chết rồi. Mấy lần định đập đầu vào vách đá. Lão đồng chủ chỉ hơi gật đầu đáp lại khi thấy đầu lĩnh cúi chào, khi dẫn Phượng Kiều tiến lại gần, đứng im như chờ lệnh. Gã nói với Đại Sơn Vương trước khi bước thẳng ra ngoài. Khuya rồi, ta cho đầu lĩnh đem cô gái họ Trần về phòng riêng đó. Nhớ lời ta dặn nghe. Dạ. Xin đồng chủ an tâm. Võ này sẽ có phúc trình ngay. Chờ cho lão đi khuất hẳn, Đại Sơn Vương mới quay bảo Phượng Kiều. Cô em đã nghe rõ chứ? Vậy nên theo ta về phòng riêng cho ngoan ngoãn, đừng để võ long này phải phiền lòng. Nếu bướng bỉnh, chớ trách ta độc ác. Về tới phòng riêng hang ngách, Đại Sơn Vương truyền quân hầu nhóm lửa sưởi, rồi đuổi hết chúng ra, đóng cửa lại, dục Phượng Kiều thay xiêm áo. Anh ơi! Còn nằm trong sào huyệt xài lang này phút nào, lòng em vẫn như lửa đốt. Anh thương em, hãy giải cứu cha em khỏi cảnh ghê gớm này. Thoát khỏi, em sẽ về Cao Bằng đem quân gia lên làm cỏ bọn này mới nghe. Đại Sơn Vương nhẹ vuốt tóc nàng. Coi em mệt lắm, phải ăn uống, nghỉ ngơi cho lại sức đã. Mọi việc để anh liệu. Phượng Kiều gật đầu nhoẻn miệng cười thẹn, gần Đại Sơn Vương, nàng chỉ là một thiếu nữ đào tơ liễu yếu phó thác vận mạng cả cho chàng tướng núi ngang tàn. Ăn uống xong, Đại Sơn Vương liền dìu nàng vào giường nghỉ cho lại sức, chính tay chàng kéo chăn đắp lên ngực nàng và cũng như thường lệ, chàng ngồi bên lửa canh cho nàng ngủ, gần sáng mới ngã lưng lên bếp lửa chập mắt cho đỡ mệt. Tỉnh dậy đã nghe vượn hú sườn non. Đại Sơn Vương nhìn lên thấy Phượng Kiều đã ngồi bên để đầu chàng gối lên đùi nàng từ lúc nào rồi. Anh, đã dậy. Đại Sơn Vương nhìn quanh thấy ấm nước trên bếp, cạnh có để chiếc chậu nhỏ, chàng ngạc nhiên hỏi. Em lấy nước ở đâu đấy? Phượng Kiều trỏ ra ngoài. Mạch nước gần đây. Em, hỏi bọn quân canh. Đại Sơn Vương hơi cau mày gắt nhẹ. Đã bảo không nên ra ngoài mà. Làm vậy lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Em làm như ở nhà vậy. Phượng Kiều cười tạ lỗi, im mấy giây nói khẽ. Hình như chúng không biết rõ, anh à, có mấy đứa tưởng em là vợ đầu lĩnh, chúng lễ phép lắm, tranh nhau lấy nước cho em. Vừa nói, nàng vừa nhanh nhẹn sửa soạn nước ấm cho chàng rửa mặt, và lục, sắc, lấy, phin, pha cà phê, dáng dấp âu yếm như người vợ mới cưới hầu hạ chồng thời trăng mật nhàn du vậy. Tướng thập vạn Đại Sơn vội liếc qua vào mảnh gương trên tay Phượng Kiều, xem qua nét ngụy trang, đoạn khẽ vẫy tay bảo nàng ra mở cửa, còn mình vẫn ngồi uống cà phê. Ai đó? Miệng hỏi, tay kéo then sắt, Phượng Kiều hé cửa nhìn ra. Một khuôn mặt đàn bà hiện ngoài khung cửa, cặp mắt quắc nhìn trừng vào cô gái họ Trần. Võ đầu lĩnh đã thức chưa? Người đàn bà khẽ hất hàm, giọng lạnh như băng. Phượng Kiều cau mày định cự, Đại Sơn Vương reo. Kìa cầm cô nương. Cô gái lạ vẫn đứng im, mặt hầm hầm nhìn Phượng Kiều, Đại Sơn Vương nhớ tới lời Võ Long khai, sực hiểu ngay. Vì cô gái yêu của đồng chủ vốn có tình ý thầm với đầu lĩnh Võ Long, làm vẻ thản nhiên, chàng trỏ cô gái bảo Phượng Kiều. Đây cầm cô nương chính là ái nữ đồng chủ. Còn đợ. Cô gái họ Trần. Cô gái đồng chủ bước vào, đưa mắt ngó khắp gian nhà, chăn màn ly tách ngổn ngang, đoạn nhếch miệng cười khẩy một tràng. Đồng chủ muốn gặp đầu lĩnh. Đêm qua, chắc đầu lĩnh đã làm xong nhiệm vụ, vì xem chừng cô nàng có vẻ ngoan với đầu lĩnh lắm. Mấy câu sau, cô gái họ cầm nhìn sang Phượng Kiều, khinh bỉ. Thiếu nữ họ Trần giận nóng mặt, nhưng chợt nhớ lời người yêu, đành làm mặt thẹn thù ngó Đại Sơn Vương. Không ngờ vẻ thẹn thùng càng làm cô gái họ Cầm ghen uất lên, vùng bước ra luôn. Đại Sơn Vương vội bảo người yêu. Em đóng cửa lại, chờ anh. Nhớ không cho ai vào, trừ động chủ. Anh sẽ trở về ngay. Dứt lời, chàng rảo bước theo luôn cô gái họ Cầm. Tiểu thư. Đầu lĩnh về tận Hà Giang bắt con gái Trần Tắc lên, sao không để hủi cục bắt nó cung khai. Thừa biết cô nàng ghen với Phượng Kiều, Đại Sơn Vương nghiêm trang lắc đầu. Với cô bé này đâu có được. Chính động chủ đã ra lệnh cho tôi dùng năm nhân kế dụ nàng ta. Cô gái họ Cầm nhếch miệng cười mỉa mai, hờn dỗi. Năm nhân kế. Sao cha tôi tính việc ngược đời thế? Nhưng cô gái họ Cầm đã hạ luôn nhát búa. Không thể được. Tôi phải nói với cha tôi ngay. Chàng tướng núi biết cô gái đã sợ sắc đẹp của Phượng Kiều, liền ghé sát bên nàng, hạ thấp giọng trách móc thân mật. Việc quan trọng lắm, phải khổ công lắm mới bắt được cha con Trần Tắc. Sơ ý một chút, chúng có thể chết ngay, đem theo điều bí ẩn. Bất đắc dĩ, phải dùng kế dụ mềm cho nên việc, chiếu lòng võ này đã. Chàng ngừng lại, buông lửng, mãi nhìn nàng tha thiết, buồn buồn, khiến con gái động chủ phải xúc động tâm can, vợi ngay lòng ghen tức. Nhưng, phải mất bao lâu? Nay mai là cùng, tôi sẽ biết được mọi điều cần thiết. Xem chừng nàng ta đã siêu lòng nhiều rồi. Hai người đến một chỗ khuất, có cành lá rườm ra. Chợt cô gái dừng ngay lại ngang đường. Đại Sơn Vương đang rảo bước cũng vội dừng theo, còn đang ngạc nhiên thì cô gái đã nắm luôn lấy tay, ngã luôn đầu vào ngực chàng, lả lơi. Võ Lang. Mấy ngày nay nhớ anh mất ăn mất ngủ, lời anh bên suối Phòng Tô vẫn còn văng vẳng bên tai. Em không chờ được nửa đời, Đại Sơn Vương bị du vào tình thế thập phần khó xử, tuy không rõ chi tiết mối tình câm của viên đầu lĩnh với cô gái họ Cầm, nhưng cùng đoán được vài phần, chàng còn đang lúng cuống, may thay giữa lúc đó, phía trước thoảng có bóng người đi lại, liền nhanh giọng bảo cô nàng. Có người tới. Tiểu thư, cô gái vội buông Đại Sơn Vương ra thì người kia cũng đến nơi, cả hai nhận ra chính là tên tùy tướng. Động chủ muốn gặp đầu lĩnh ngay có việc. May quá, lại có cả tiểu thư. Con gái động chủ cau mày vẫn còn bực bội. Việc gì đó? Chú cứ về trước đi. Ta cùng đầu lĩnh tới ngay. Chợt thấy một viên tướng từ trong động bước ra, vừa trông thấy chàng, hắn vội tiến ngay lại nắm lấy tay, vồn vã. Võ Long. Chà. Tức quá, bọn đệ vừa bị thất điên bác đảo với thằng Đại Sơn Vương. Không gặp nó, bọn đệ đã bắt được anh em khách giang hồ rồi. Đại Sơn Vương nhếch miệng cười, gật đầu. Tôi có về qua chỗ đánh nhau. Để gặp động chủ ra, ta sẽ nói chuyện. Miệng nói, chân bước luôn, nhưng viên tướng ngó theo Đại Sơn Vương mấy khắc định nói gì lại thôi. Chàng tướng núi cứ làm vẻ điềm nhiên cùng con gái động chủ thẳng vào trong. Qua mấy ngách, mới tới một căn rộng dùng làm đại sảnh. Chàng vừa đặt chân vào nền sảnh, đã thấy mấy lên võ sĩ rạp mình chào, lấp loáng bốn bên, gươm giáo tuốt trần, liếc mắt qua, chàng tướng núi cảm thấy như sát khí đã đục ngầu đại sảnh. Nhưng cô nàng nhìn vào phía trong, chợt quay bảo chàng. Cha em có khách. Ai như Thủy Vương ba bể thì phải. Thấy hai người bước tới, cả bọn quay cả ra. Toàn bọn lục lâm nữ tặc. Trại võ hậu Liễu Nương, ngồi bên tả động chủ, cạnh hai, ba cô gái tàu. Bên phải lão, là một thiếu nữ kinh lai thổ, đẹp tựa yêu ma. Nữ Thủy Vương ba bể. Con gái động chủ vừa quay bảo Đại Sơn Vương, chàng chưa kịp ngạc nhiên thì lão động chủ đã trỏ ngay một chiếc ghế ngoài, khẽ hất hàm bảo ngồi luôn. Võ Long đầu lĩnh. Lão động chủ vừa trỏ chàng giới thiệu với cả bọn, chợt trại võ hậu chồng chọc ngó chàng, cặp chân mày nhíu hẳn lại, bật lên ngạc nhiên. Chà! Đầu lĩnh đã xuống Hà Giang bắt sống được người tình của Đại Sơn Vương sao? Chàng tướng núi chưa kịp lên tiếng, thì nữ Thủy Vương ba bể đã nhếch miệng cười bảo Liễu Nương. Cô nương lạ lắm ư? Tưởng bắt ngay Đại Sơn Vương cũng không lạ, huống chi người tình của hắn. Vẫn không hết ngạc nhiên, trại võ hậu đăm đăm nhìn Đại Sơn Vương, như suy nghĩ điều gì, đoạn quay sang động chủ nghiêm mặt, chậm rãi. Viên tướng thập vạn Đại Sơn hiện có mặt miền này rồi. Động chủ phải thận trọng, có khi hắn đã lọc vào đây để giải thoát cho Phượng Kiều đó. Lão động chủ nhếch mép cười nham hiểm, tay vuốt nhẹ chòm ri thưa. Cô nương yên tâm. Bảy tay phàn đã dương sẵn, chờ hổ đói. Đêm kia, có lẽ tên tướng giặc đó đột nhập, nhưng bị quân canh phục bắn trúng mũi độc vào cánh tay rồi. Nếu thoát chết, sớm muộn hắn cũng tìm tới đây. Nữ thủy vương ba bể long lanh mắt, dằn giọng. Đại sơn vương nó ba đầu sáu tay sao thúc phụ và cô nương phải quá bận tâm. Tiếc thay chưa lần nào hắn dám tới miền hồ ba bể. Nghe giọng kiêu ngạo của nữ thủy vương, trại võ hầu chỉ nhếch miệng cười, chưa kịp lên tiếng, chợt quân hầu chạy vào rạp đầu trước động chủ. Bẩm, có lầm, lưng nhị vị đại vương vừa đến. Động chủ cả mừng, liền cùng mọi người bước ra đón, được mấy bước, vội quay bảo đại sơn vương. Đầu lĩnh khá theo nữ thủy vương sang căn bên, có việc cần yếu. Chàng tướng núi nhìn sang bên, thấy nữ thủy vương đang đứng đợi cạnh con gái động chủ, liền bước trở vào, theo hai nàng qua cửa ngách, sang một căn hẹp, trên tường treo đầy những bản đồ núi rừng biên giới. Đại sơn vương lẳng lặng theo hai cô gái, ngồi xuống chiếc ghế cạnh. Cô con gái động chủ lấy trong mình ra hai tấm giấy trải trước mặt, đoạn lấy ra ít dụng cụ khảo cổ lúi húi làm việc. Đại sơn vương đưa mắt nhìn thấy một tấm giấy chính là mảnh họa đồ chàng lấy trong mình tên tướng Tây Phàn đưa cho động chủ. Không đầy 10 phút, đã thấy cô gái ngừng tay, gạt cả hai mảnh giấy sang một bên, ngẩng nhìn đại sơn vương, cười gằn hậm hực. Mảnh họa đồ này giả. Không phải thứ giấy bồi vẫn dùng hồi Tây mới sang hạ thành Huế. Lão Trần tắc này gan thật. Phải cho hai cha con nó biết Tây mới được. Đại sơn vương đưa mắt nhìn về phía tả, thấy còn một ngách thông ra ngoài hang, vội bước luôn ra, nhân lúc lộn xộn, nhanh như cắt, chàng phóng luôn hai ngọn dao vụt qua cửa sổ trước đại sảnh, và lộn lại cửa ngách luôn. Chàng hành động nhanh đến nỗi vừa lộn vào cửa ngách đã kịp thấy hai viên tướng thổ phỉ đứng sững như tượng gỗ, mỗi tên một ngọn dao con ghim sát cổ họng, rung rung mũi dao cắm vào giá gỗ bên vách. Hai ngọn dao bất ngờ cắm phập khiến cả bọn đứng sờ như điện giật lúc quay nhìn ra ngoài, thì đại sơn vương đã ung dung từ ngách cửa bước vào. Có thích khách. Mấy viên tỳ tướng cùng lúc bật lên giật giọng, nhốn nháo chạy cả ra cửa sảnh. Liễu nương trại võ hậu đứng gần động chủ đã nhanh nhẹn tiến đến rút ngọn dao ra, liếc nhìn qua và trao cho động chủ. Lão tặc phản Tây Phàn mở mắt trừng trừng nhìn năm chữ đại sơn vương thần xạ, mặt giận tái như chàm đổ. Nữ thủy vương, con gái họ Cầm vừa súng lại thì bất thình lình lão đã quắt mắt nhìn ra cửa sổ, tay vung mạnh lưỡi dao, quát lớn. Quân khốn khiếp. Mọi người vừa ngó ra, vừa lúc một thân hình cao lêu nghêu vụt đổ ngoài khung cửa sổ. Ra coi, chính là tên đốc gác vùng đại sảnh. Vua ám khí họ Lầm vẫn chưa hết kinh tâm, thấy lão động chủ nổi giận, làm vẻ điềm tĩnh bước đến bên, cười bảo. Lão gia chớ khá bận lòng. Đại sơn vương vốn tay thiện nghệ, đám tướng thường sao ngăn nổi việc nó làm. Lão động chủ nén giận mời khách tàu an tọa, chuyện trò. Đại sơn vương ngồi một bên thấy Lầm, Lừng và hai tướng thổ phỉ thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Liễu nương rồi lo liếc trọng mình. Đến hơn phút sau, mới ghé tai hỏi nhỏ lão động chủ câu gì không biết. Chỉ thấy động chủ hơi nhíu mày, rồi lại điềm nhiên như không, tiếp tục nói chuyện, chàng đâm chột dạ, làm mặt thản nhiên đưa mắt cho con gái động chủ cùng nữ thủy vương ngầm nhắc chuyện bản đồ để đánh lạc hướng đi, nhưng hai cô gái chưa kịp nói chi, lão động chủ đã vẫy tay cho đám tùy tướng lui ra hết, trong đại sảnh chỉ còn lại mấy người. Chàng tướng núi chưa hiểu chuyện chi, thì Lầm đại vương đã liếc cặp mắt sắc như dao nhìn mọi người, thấp giọng nói từng tiếng một. Tôi phải vượt biên giới sang đây gấp để báo lão gia rõ. Bức họa đồ Trần Tắc đã trao cho con gái hắn, còn mảnh của lão gia bí mật dễ trong hốc đá hiện đã vào tay người bí mật rồi. Lời viên tướng thổ phỉ vừa buông, khiến đại sơn vương suýt giật nảy mình vì kinh ngạc. Sến sáng nói chi ta chưa nghe rõ. Mảnh họa đồ nà, như đoán rõ cả ý động chủ, tướng thổ phỉ lạnh lùng ngắt lời luôn. Lão gia chớ nghi ngại. Chúng tôi muốn hợp cùng lão gia. Xin hãy cứ tới nơi cất giấu. Lão động chủ ngồi im, nhìn như sói vào ruột gan tướng thổ phỉ, mấy khắc sau, có lẽ như đã có chủ định, liền đưa mắt cho con gái. Cô gái thổ vội đứng lên ra khỏi tòa sảnh. Lão động chủ đứng vụt lên khi thấy cô gái quay lại, vẻ mặt khác thường, nhanh giọng. Cầm Linh. Xạ. Cô gái bước vào, mặt biến sắc. Đưa mắt nhìn mọi người chưa kịp trả lời thì Lầm đại vương đã điềm nhiên liếc nhìn động chủ. Lầm đâu dám nói sai. Lão gia hãy bình tĩnh, tôi đã có kế hay giúp lão gia đoạt lại. Động chủ chậm chạp gieo mình xuống ghế, da mặt tái hẳn đi, đến 10 khắc sau mới nghiến răng uất hận. Kẻ bí mật. Nó có tài chi đoạt nổi báu vật ta mất nửa đời mới kiếm được. Phải chăng tướng giặc Thập Vạn Đại Sơn? Lầm lắc đầu. Không phải hắn. Nhưng nếu không lầm, người bí mật chỉ là kẻ, trói gà không nổi. Tướng xạ Phan ngừng mấy giây, điềm nhiên nhìn những cặp chân mày nhíu hẳn lại vì ngạc nhiên, bất thần tiếp lời. Việc đó sau sẽ liệu. Giờ xin bàn ngay tới bức họa đồ trong tay cô gái họ Trần. Chúng tôi muốn mua lại. Cô gái đó. Mấy cha con động chủ không giấu vẻ lạ lùng. Động chủ nghiêm mặt, hơi khó chịu. Sến sáng cần lấy mảnh họa đồ. Tướng xạ Phan lắc đầu. Tôi không có nhiều tham vọng. Chỉ mua món hàng sống đó cho. Kẻ khác, và cũng không cần biết người đó định làm gì.